Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1454, Trác Nghiên. Nghe được Thạch Hạo tự xưng là huyễn hải nhất mạch con rể, mấy người đều là phun tới. Trác Nghiên không có thất thố như vậy, nhưng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Người thật đúng là, hình dung như thế nào đâu? Tiên vương con rể, cái này đặt ở địa phương khác, đây tuyệt đối là tôn sùng không gì sánh được thân phận. Thế nhưng là, đối với nơi này căn bản là tiên vương thân tử, thân nữ người mà nói, cái thân phận này kỳ thật rất xấu hổ, bởi vì nhà gái thân phận quá cao, sẽ luôn để cho bọn hắn cảm thấy là đang ăn cơm chùa. Ngươi nói thẳng chính mình là huyễn hải nhất mạch là được rồi a. Làm gì còn muốn mang lên con rể hai chữ. Thổi cơm chùa cũng ăn được như thế sỉ cao khí ngang. Trác Nghiên nguyên bản đối với Thạch Hạo còn có chút thưởng thức. Hiện tại lập tức liền lộ ra căm ghét chi sắc. Cái này ăn bám cũng ăn được cao điệu như vậy. Ngươi đây là có cỡ nào e rằng hổ thẹn. Hoàng Thiên Thanh thấy thế, vội vàng nói, Thạch huynh là đang nói đùa. Hắn chính là huyền băng tiên vương thân tử. Nghe nói như thế, mọi người mới a hát một chút. Nguyên lai, Thạch Hạo còn có như thế một thân phận. Như vậy, Thạch Hạo lại trở thành huyễn hải nhất mạch con rể. Vậy ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Tiên vương tử cưới tiên vương nữ. Đây là môn đăng hộ đối. Không tồn tại ăn bám sự tình. Trác Nghiên lại như cũ mặt nạ xương lạnh, suy nhiên nói, lòe người, cầm nhàm chán coi như trò cười. Hừ, người ngạo kiều cái gì? Thạch Hạo lắc đầu, hắn thật đúng là không có muốn lòe người, mà là hắn trong lòng không tán đồng chính mình chính là huyền băng tiên vương nhi tử. Cần xé ra hổ thời điểm, hắn không để ý để huyền băng tiên vương cõng một chút hắc qua. Nhưng bây giờ khẳng định không cần a. Được rồi, người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Dù sao ta lại không muốn cùng ngươi phát sinh thứ gì. Mới lười nhác để ý. Trác Nghiên như thế một buồn bực. Đám người liền tan rã trong không vui. Nàng là duy nhất nữ tính. Mà lại tựa hồ hoàn mỹ đến cực hạn. Dù là như Hoàng Thiên Thanh dạng này thiên chi kiêu tử cũng là thành nàng dưới trướng chi thần. Cho nên, nàng nếu không chào đón Thạch Hạo, vậy những người khác tự nhiên đối với hắn cũng kính nhi viễn chi. Chỉ có Hoàng Thiên Thanh ngoại lệ, bởi vì hắn cảm thấy sự tình phát triển đến nước này. Cũng có trách nhiệm của hắn, bởi vậy, hắn liền sắc mặt lúng túng đứng tại chỗ. Thạch huynh, thật sự là không có ý tứ. Hắn áy náy nói, Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Có cái gì tốt nói xin lỗi, ta lại không có tổn thất gì. Hoàng Thiên Thanh biết Thạch Hạo là đang an ủi mình, trong lòng lại là tốt hơn một chút. Nói, Thạch huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút tình huống nơi này đi. Toàn bộ Ngọc Tiên đội cũng cùng Kim, Nguyên Tiên đội một dạng, trải qua hai vòng đại đào thải. Ngay từ đầu thời điểm, nơi này tổng cộng có hơn 1.700 tên Ngọc Tiên. Năm thứ nhất trực tiếp đào thải mất rồi 9 thành, nhưng năm thứ hai lại chỉ là đào thải mất rồi 2/3 nhiều. Bởi vậy, nơi này những người còn lại cũng là 50 tên, như Hư Vô Nguyệt, Hồng Thiên các loại tuổi trẻ vương giả y nguyên còn lưu tại trong đội ngũ. Nhưng bọn hắn đã sớm không phải thiên tài xuất sắc nhất. Giống Hoàng Thiên Thanh, Trác Nghiên các loại 9 người mới là... Bởi vì bọn hắn tại Kim Nguyên Tiên thậm chí sớm hơn thời điểm liền tiến nhập cấm địa. Đem chiến lực tăng lên tới thập lục tinh. Cái này đột phá Ngọc Tiên đằng sau. Tự nhiên có được càng mạnh vượt cấp năng lực chiến đấu. Tỷ như Hư Vô Nguyệt đi. Hắn hiện tại có thể vượt 2 sao chiến đấu. Mà hắn cũng đại biểu cho Ngọc Tiên tổ phần lớn người chiến lực trình độ. Bất quá. Như Hoàng Thiên Thanh lại có thể có được 2 sao nhiều vượt cấp năng lực chiến đấu. Mà đáng sợ nhất chính là Trác Nghiên. Nàng vượt cấp chiến lực đạt đến tam tinh. Trong toàn bộ Ngọc Tiên Tổ, chiến lực của nàng mạnh nhất, không người có thể vượt qua nó. Vì cái gì? Bởi vì nàng ở trong cấm địa đạt được đại cơ duyên. Lúc trước tu vi cũng là đột phá thập tam tinh, mà chiến lực càng là đạt đến thập thất tinh. Chính mình đột phá cực hạn, cùng dựa vào tiên tôn thủ đoạn đột phá cực hạn. Cái này tại bước vào một đại cảnh giới mới về sau. Mang tới chiến lực tăng lên là không giống với, giống Trác Nghiên mà nói. Nàng mặc dù là thập tam tinh đột phá, lại hoàn toàn có thể so sánh tiên tôn truyền nhân thập tứ tinh đột phá. Mạnh nhất võ đạo thiên phú và tiềm lực, lại thêm xuất sắc không gì sánh được dung mạo, tự nhiên để nàng kiêu ngạo không gì sánh được, cho rằng bất luận kẻ nào đều là không xứng với nàng. Chính là như Hoàng Thiên Thanh thiên tài như vậy, cũng chỉ có nghe nàng hiệu lệnh phần. Ai? Thạch Hạo vỗ vỗ Hoàng Thiên Thanh vai. Hoàng huynh, đuổi loại nữ nhân ngạo kiều này, ngươi ngay từ đầu liền sai. Cái gì? Hoàng Thiên Thanh lập tức trở nên khẩn trương lên. Ta không có đuổi ngươi, không cần loạn đoán. Thạch Hạo cười một tiếng, tiếp tục nói, giống nàng loại ngạo kiều nữ này, ngươi nên biểu hiện ra cường ngạnh một mặt, đánh vỡ kiêu ngạo của nàng. Dạng này, nàng mới có thể mắt nhìn thẳng ngươi. Nếu không a, ngươi càng liếm quỳ, nàng thì càng kiêu ngạo, càng là xem ngươi là không có gì. Nhớ kỹ một câu, thiểm cầu cuối cùng rồi sẽ không có gì cả. Hoàng Thiên Thanh mặt đỏ dần, ta không có theo đuổi nàng, ta cũng không có thích nàng. Ngươi, ta, nhìn xem tay chân hắn không gấp rút bộ dáng. Thạch Hạo không khỏi cười to, lại là vài ngày đi qua. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người lần lượt trở về. Hư Vô Nguyệt, Thường Phong bọn người nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, tự nhiên khó tránh khỏi ngạc nhiên. Cùng Thạch Hạo hảo hảo mà nói chuyện, lại là mấy ngày sau, có một tên tiên vương đến bước. Hắn đem Thạch Hạo đơn độc kêu lên, hỏi thăm Hàn Vũ tử vong chi tiết. Nhưng dựa theo Thạch Hạo thuyết pháp, hắn tự nhiên không có khả năng mắt thấy Hàn Vũ chết đi. Bởi vậy, hắn rất dễ dàng liền hồ lộng qua. Hàn Vũ đem âm hồn chi vương ngăn lại, hắn thì là thừa cơ đào tẩu. Mười phần đơn giản, tên tiên vương kia từ đầu đến cuối theo dõi hắn. Đột nhiên nói, ngươi cũng đã biết, lừa gạt tiên tôn thế nhưng là tội lớn. Chẳng những là ngươi, chính là nhà của ngươi người bằng hữu đều muốn bị liên lụy. Đây là đang uy hiếp hắn sao? Thạch Hạo lông mày nhíu lại, nói, đại nhân nếu là không tin ta, cần gì phải còn đến hỏi ta đây? Cái kia tiên vương bật cười, lại dám như thế cùng bản tọa nói chuyện, người thật đúng là lá gan đủ mập. Tốt a, chỉ mong ngươi nói chính là nói thật, bằng không mà nói, ha ha. Nói xong, không đợi Thạch Hạo có phản ứng gì, hắn liền vung tay áo, phá thiên mà đi. Đây cũng là Hàn Vũ nhất mạch người, thật đúng là bá đạo a. Thạch Hạo bản năng cảm thấy chuyện này hẳn không có đơn giản như vậy kết thúc. Nhưng mà những ngày tiếp theo lại là mười phần bình tĩnh, từ đầu đến cuối thản nhiên. Mấy tháng đằng sau, tất cả chấp hành nhiệm vụ Ngọc Tiên đều là trở về. Có hoàn thành nhiệm vụ, có không có, thậm chí có chết tại trên đường. Nguyên bản 51 người, hiện tại chỉ còn lại có 48 tên. Lúc này mới nửa năm mà thôi, liền tổn thất 3 tên cơ hồ tất thành tiên vương thiên tài. Hao tổn thẳng thắn là kinh người. Thạch Hạo bởi vì vừa gia nhập tổ này, hắn hay là có được 100 cái cơ sở điểm tích lũy. Vòng thứ nhất nhiệm vụ không có quan hệ gì với hắn. Đã không ban thưởng, cũng không trừ điểm. Một ngày này, hắn bị kêu lên tập hợp, chờ đợi phân phối vòng thứ hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, cần tổ đội hoàn thành, mỗi 3 người một tổ. Ngọc Tiên tổ huấn luyện viên đương nhiên là một tên tiên vương. Gọi Quan Định, hiện tại, lấy rút thăm phương thức đến quyết định phân tổ cùng nhiệm vụ. hắn bắt đầu rút thăm, cũng thuận tiện an bài nhiệm vụ. Thạch Hạo từ đầu đến cuối không có bị gọi vào danh tự, mà khi thứ hai đếm ngược tổ cũng bị gọi ra danh tự đằng sau. Cuối cùng một tổ cũng là thuận lý thành trương xuất hiện. Thạch Hạo, Trác Nghiên còn có một cái gọi hạng cao cát người. Nhiệm vụ của bọn hắn là tiến về cách doanh địa 5 vạn dặm bên ngoài địa phương, mang về Hải Nguyên Thạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.